Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 199, hỗn loạn. Rốt không tin dâu đen không biết mình thức tỉnh rồi Hao Soku. Mà nghĩ mời chào một vị thức tỉnh Hao Soku vương giả, cơ hồ là không thể nào. Trừ phi là như dâu trắng cùng ấy như vậy người nhà quan hệ. Hoặc là Roger cùng Rayleigh như vậy huynh đệ quan hệ trong đó. Nếu như không có loại này người nhà quan hệ, hai vị vương giả trong lúc đó, mãi mãi cũng là không thể điều hòa. Cuối cùng sẽ có một trận chiến, giống như lúc đầu Doflamingo nói tới. Tại cùng một cái thời đại, tất cả vương giả đi đến cuối đường, cuối cùng hội phân cái thắng bại, thậm chí cả sinh tử. Dâu đen lúc này lại tựa hồ không có phát giác được Rốt trong giọng nói ẩn chứa ý vị. Chỉ là cười nói ra, làm sao có nghĩ như vậy chứ? Ta đúng là nghĩ mời chào ngươi làm bộ. Có thể hắn còn chưa nói xong, lại đột nhiên cảm giác được một đạo khí thế kinh khủng. Bỗng nhiên từ Rốt trong cơ thể quét sạch mà ra, rung chuyển trời đất, như thế lớn trong đại sảnh trong nháy mắt gió nổi mây phun. Ngồi tại Rốt bên cạnh Hancock, càng là đầu đầy mái tóc dương nhẹ. Hao Soku, Hawkeye chờ thất Vũ Hải, cùng Suru trung tướng đều là ánh mắt lóe lên. Tặc ha ha ha, quả nhiên là Hao Soku sao? Dầu đèn cười to ở giữa, cũng là phóng xuất ra chính mình Haki Hao Soku, ngang nhiên đụng thẳng vào nhau. Xoạt xoạt, hai cỗ ẩn chứa tuyệt đối ý chí Hao Soku xung đột cùng một chỗ. Lập tức chấn động hư không, tạo nên cuồng phong, đem đầu đỉnh đèn thủy tinh đều thổi đến không ngừng rung động. Tựa như sau một khắc liền sẽ rơi xuống. Thật sự là làm loạn a. Suru trung tướng bất đắc dĩ che cái trán, nhưng cũng không có cách. Dâu đen lời nói xác thực được xưng tụng khiêu khích, thậm chí có thể nói là miệt thị. Xem thường Rốt, loại tình huống này, Rốt nếu có thể nhẫn, Suru trung tướng ngược lại sẽ xem nhẹ hắn. Bành, trong hư không phảng phất truyền đến vô hình tiếng va đập. Chỉ thấy một đạo vô hình gợn sóng, lấy bàn ăn chính giữa làm giới hạn, cấp tốc hướng hai bên chậm rãi lan tràn ra. Đây là không khí phun trào, đụng nhau tạo thành. Tại cái này hoàn cảnh bên trong, Rốt vẻ mặt từ đầu đến cuối yên lặng. Hắn nhẹ nhàng dựa vào trên ghế ngồi, toàn thân đều lộ ra một cỗ hời hợt rảnh rỗi nhạt cảm giác. Lúc này dâu đen vẫn chỉ là vừa vặn đạt được Yami Yami Nomi. Mấu chốt nhất kế hoạch còn chưa thành công, cách tứ hoàng vị trí còn rất dài một khoảng cách, cho nên hắn Hao Soku cũng không cường đại, thậm chí có chút non nớt, đoán chừng là vừa vặn thức tỉnh không quá lâu, cho nên Rốt rất nhẹ nhàng, chỉ thấy không khí phun trào, đụng nhau giới tuyến. Bắt đầu không ngừng hướng dâu đen bên kia lan tràn. Điều này có ý vị gì? Mọi người ở đây, tất cả đều rõ ràng. Hao Soku bị áp phế, dâu đen vui cười cảm xúc sớm đã thu liễm. Hắn nhíu mày, thần sắc nghiêm túc, bởi vì hắn từ đối diện nam nhân kia trên thân thấy được tuổi trẻ thời kỳ Roger cùng dâu trắng thân ảnh. Chỉ bằng chút thực lực ấy cũng dám xem thường mời chào. Dâu đen, đánh lén đánh chết thát, đánh bại tuổi trẻ hỏa quyền ấy, liền cho ngươi không biết trời cao đất rộng dã tâm sao? Dâu đen thực lực rất mạnh, không được đến Yami Yami no Mi thời điểm, đối mặt sang tóc đỏ, liền có lực đánh một trận, đạt được đằng sau, càng là như hổ thêm cánh, nhưng Rốt không sợ chút nào. Yami Yami no Mi được xưng là hung hiểm nhất trái cây, là bởi vì nó khả năng hấp dẫn hết thảy năng lực giả. Tiếp xúc đằng sau bất luận hệ loại cũng có thể làm cho năng lực mất đi hiệu lực, thậm chí còn có đánh cắp năng lực hiệu dụng. Nhưng Rốt cũng không phải là năng lực giả. Thiên phú của hắn mặc dù cùng trái cây năng lực giống nhau, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. nước biển cùng hải lâu thạch đều không thể nhằm vào hắn. Từ góc độ này bên trên nhìn, Rốt nhưng thật ra là đối với dâu đen có khá lớn khắc chế. Phu phu phu phu, thú vị như vậy sự tình, sao có thể thiếu đi ta đây? Nương theo lấy một đạo hơi có vẻ tà dị tiếng cười. Một đạo Haki Haosoku đột ngột từ một bên phóng xuất ra. Từ một cái góc độ khác xông thẳng Rốt Haki Haosoku. Bành, bất ngờ không đề phòng. Rốt đối với dâu đen áp chế. Trong nháy mắt biến mất xuống. Giới hạn một lần nữa trở lại bàn ăn trung ương. Hai cái, Rốt đưa tay đè lại khẽ cắn răng ngà muốn động thủ Hancock. Sau đó lộ ra một cái, chư vị ngồi ở đây đều là cay gà, biểu lộ. Nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói. Nói, lại như thế nào? Chỉ nghe oanh một tiếng, giống như liên miên sét đánh giáng lâm. Hó cay bọn người đều là cảm giác được linh hồn ý thức một trận rung động. Trong lòng không thể tránh khỏi sinh ra một tia thần phục kính quý suy nghĩ. Cái này sao có thể? Hó cay bọn người mặc dù trong nháy mắt liền đem cái này tia ý niệm xóa bỏ, nhưng vẫn như cũ rung động không nhẹ. Hó cay thậm chí có loại tại đối mặt sang tóc đỏ cảm giác. Mà tại Rốt đem Haosoku thôi động đến cực hạn về sau, cho dù lấy một địch hai, vẫn như cũ đem dâu đen hai người Haosoku ngang nhiên áp chế, cũng làm cho hai người không thể không đứng dậy, lấy càng mạnh mẽ hơn tư thế ứng đối Rốt. Theo đối chiến gặp chiến bình Kizaru, Rốt Haosoku trên thực tế là một mực tại chậm chạp mạnh lên. Mặc dù biên độ không lớn, nhưng ở ý chí tăng thêm dưới, đầy đủ để Rốt khinh thường dâu đen hai người. Két, tại loại này hỗn loạn xung đột phía dưới, ba người hỏa lực điểm trung tâm, cuối cùng không chịu nổi. Bàn ăn đúng là toàn bộ đứt gãy ra. Dâu đen cùng Doflamingo đều là cắn chặt hàm răng, kiệt lực đem Haosoku thôi động đến cực hạn, đồng thời dưới chân không tự chủ phát lực, đem đại sảnh mặt đất dẫm ra không nhỏ cái hố. Đây là bọn hắn không muốn thối lui sau đưa đến. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền tới một mang theo từ tính thanh âm khàn khàn. Dừng ở đây đi, còn chưa dứt lời dưới, Rốt liền cảm giác được một cỗ có khác với Haosoku lực lượng tinh thần. Đột ngột phá không tới, cắm vào trong ba người ở giữa. Sau đó chấn động mạnh một cái, đem trận này trong xung đột đình chỉ tới. Rốt thu hồi Haosoku, sau đó quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái làm CP không đội trưởng ăn mặc thân ảnh. Chẳng biết lúc nào, đã lặng yên xuất hiện tại cái này đại sảnh ngoài cửa. Hắn có một đôi thâm uyên đen nhánh ánh mắt, không có tròng trắng mắt, xem ra vô cùng làm người ta sợ hãi. Đây là cái gì lực lượng? Một loại nào đó cùng loại với Soru Soru no Mi, liên quan đến ý chí tinh thần trái ác quỷ. Rốt cảm thấy, cái này một vị chỉ sợ sẽ là lúc đầu Betty nói tới CP không trước bài danh ba đội trưởng một trong. Bất quá Rốt không sợ chút nào, yên lặng nhìn thẳng hắn. Mà CP không ba phần đội trưởng Carlos ngăn lại xung đột về sau, không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là nhìn thật sâu Rốt một chút, sau đó liền xoay người rời đi. Tốt rồi, Rốt, thấy tốt thì lấy đi, Suru trung tướng nói ra. Vâng, Rốt khẽ gật đầu. Đối với vị này lão hải quân, Momosagi lão sư tỉ tỉ, hắn vẫn tương đối tôn kính. Hắn nhàn nhạt nhìn dâu đen hai người một chút, sau đó liền mang theo Hancock xoay người rời khỏi. Đến Mariezoa cơ hội cũng không nhiều. Hắn nghĩ đi dạo một vòng tòa này thánh địa, nhìn xem có cái gì đặc biệt mỹ thực, đồng thời cũng là để Hancock càng thêm thích ứng loại tâm tính này cùng thân phận chuyển biến. Chờ sau khi hai người đi, dâu đen cùng Doflamingo hai người nhao nhao thở dài ra một hơi. Sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Lần này, thật đúng là ném đi một cái mặt to. Nhất là đối với dâu đen mà nói, càng là một loại đột nhiên xuất hiện đả kích. Từ phản bội băng hải tặc dâu trắng đến nay, hắn thu thập thuyền viên, đánh bại A, trở thành thất vũ hải, cơ hồ một lần hành động thúc đẩy cuộc chiến thượng đỉnh bạo phát. Được xưng tụng xuôi gió xuôi nước, Xuân Phong đắc ý, nhưng bây giờ lại bị rốt cái này tuổi trẻ thất vũ hải cường lực áp chế. Nếu không có Doflamingo lời nói, chỉ sợ sẽ là trực tiếp nghiền ép đánh tan. Bất quá so sánh những thứ này, kiêu hùng tâm tính dâu đen càng để ý rốt thiên phú thực lực. Trẻ tuổi như vậy, liền đã có được như thế cường độ Hao Soku. Hơn nữa tục truyền thực lực của người này đã có thể so sánh đại tướng. Gia hỏa này, tương lai rất có thể trở thành kình địch của ta a. Dâu đen trong mắt không khỏi hiện lên một vòng tàn nhẫn cùng kiên quyết vẻ mặt. Nhất định phải tại cuộc chiến thượng đỉnh đạt thành mục tiêu của mình. Cứ như vậy, rốt bọn người ở tại Mariezoa đợi nửa ngày về sau. Chính phủ thế giới truyền đến tin tức. Tất cả thất vũ hải tiến về hải quân bản bộ. Bởi vì chiến tranh, liền muốn bắt đầu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.